Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay, buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 37 nhé. Xin chào Hùng Thanh, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào tên gì cũng được, chào Tiến Hy Phạm, chào Hưng Phạm nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và Tiến Phong xin phép đọc chuyện luôn ạ. Ma Tôn tập 37. Khảm Đặc Đức Bố Tư này chính là lão tam của Đức Bố Tư gia tộc. Khắc Đại Đức quay lại về phía Lâm Lôi, bên cạnh khẽ mỉm cười. Lâm Lôi cũng gật gật đầu. Hắn cùng với Khắc Đại Đức bọn họ chỉ nhìn chuyện phát sinh, trong khi bọn người Đức Bố Tư gia tộc thì lại cảm thấy hoảng sợ. Ở bên cạnh Thính Tịch, trong số những người của Đức Bố Tư gia tộc, không ít kẻ đã lập tức run rẩy đứng lên. Con một tiếng, tiếng chuông vang lên. Dưới sự áp giải của hai gã chiến sĩ, một trung niên nhân gầy gò với mái tóc vàng, sắc mặt tái nhợt tiến vào giữa Thẩm Phán Đình. Toàn bộ ánh mắt của mọi người tại Thẩm Phán Đình đều nhìn chăm chú vào y, kể cả Bá Nạp Đức, Tạp Lam, Ni Mễ Tử. Thấy Kim Phát Trung Niên xuất hiện, Bá Nạp Đức thở dài một hơi, đoạn nhắm mắt lại. Quả nhiên là lão tam của Đức Bố Tư gia tộc. Khảm Đặc ở trên dãy Thính Tịch truyền ra tiếng bàn luận xôn xao về lão tam của Đức Bố Tư gia tộc. Các quý tộc phân lai thành phần lớn đều nhận ra Khảm Đặc Đức Bố Tư. Đến lúc này, Đức Bố Tư gia tộc có cố bao biện thì cũng vô ích. Mai lại đặt ngồi ở trên ghế chủ tọa Thẩm Phán Đình, nhìn về phía Khắc Đại Đức. Khắc Đại Đức khẽ gật đầu. Bá Nạp Đức. Mai lại đặt nhìn về Bá Nạp Đức nói. Tới lúc này ngươi còn có gì để nói không? Bá Nạp Đức không nhìn Mai lại đặt mà quay đầu nhìn về phía tam đệ của ông ta, Khảm Đặc. Ánh mắt nhìn Khảm Đặc đăm đăm. Khảm Đặc cũng tương tự ánh mắt dừng lại ở Bá Nạp Đức ca ca của y. Hai huynh đệ cứ như vậy mà nhìn nhau. Lão tam, người tại sao phải làm như vậy chứ? Bá Nạp Đức trong ánh mắt khó có thể tin nổi, thống khổ, phẫn nộ, toàn thân phát run. Xin lỗi, Khảm Đặc nhẹ giọng nói. Bá Nạp Đức cười, lắc đầu trịnh trọng đáp. Người không phải xin lỗi ta, mà là phải xin lỗi Đức Bố Tư gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc đã nhiều năm qua, các bậc tiền bối kinh lịch nhiều ít, là bao nhiêu cố gắng kinh doanh mới có thành tựu ngày hôm nay. Vậy mà ngươi, ngươi! Bá Nạp Đức thống khổ thốt không nên lời. Phịch một tiếng, Khảm Đặc nặng nề quỳ xuống ở trong Thẩm Phán Đình, hai hàng nước mắt chảy dài ra. Đại ca, ta đáng chết. Tay mang theo khóa xích liên tục đập trên mặt mình, khóc giống lên. Đại ca, ta xin lỗi. Là ta lầm lẫn, là ta lòng tham không đủ, là ta bất mãn với nhiều chuyện quyền lợi trong gia tộc, nhiều chuyện tài phú cho nên mới sử dụng kim tiễn của gia tộc tiến hành buôn lậu. Là ta lầm lỗi, đại ca, đều là lỗi tại ta. Một màn này thực sự khiến cho mọi người trong dãy Thính Tịch ngẩn ra. Lầm lỗi cùng Khắc Lấy Đức cũng nhướng mày một cái. Ngay cả trên ghế thẩm phán, chủ tọa Mai Lệ Đặc cũng phải nhíu mày. Chuyện đã tới mức này, Bá Nạp Đức ngẩng đầu nói, cố nén không cho nước mắt tuôn ra, cả người có vẻ buồn bã. Lão tam, bây giờ không phải là lúc nói chuyện ai đúng ai sai. Người làm vậy đã khiến cho gia tộc lâm vào nguy cơ từ trước đến nay chưa từng có. Ta, Bá Nạp Đức Đức Bố Tử, thân là một đời tộc trưởng gia tộc này, cho dù có chết đi cũng không dám đối mặt với lịch đại tiền bối. Vừa nói, Bá Nạp Đức nước mắt lại lập tức tuôn trào. Ông ta đột nhiên nhìn về phía Khắc Lại Đức quỳ xuống, thống khổ khóc lên. Bệ hạ, Đức Bố Tư gia tộc ta một kẻ tiểu nhân phản bội vương quốc như vậy, lại là Đức Bố Tư gia tộc ta bất hạnh. Bá Nạp Đức ta thân là tộc trưởng không thể nào thoát khỏi việc chịu trách nhiệm. Bá Nạp Đức nguyện chết, chỉ cầu xin bệ hạ có thể bảo toàn cho Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Dù sao trong gia tộc chúng ta tuyệt đại đa số đều là người vô tội. Khắc Lai Đức nhìn Bá Nạp Đức, đoạn lập tức lại nhìn Mai Lệ Đặc, khẽ gật đầu vị. Mai Lệ Đặc biết ý tứ của Khắc Lai Đức, lúc này cao giọng tuyên bố: bây giờ tạm nghỉ, sẽ tuyên án cuối cùng. Tất cả các quý tộc trong dãy Thính Tịch đều phải rời khỏi thẩm phán đình. Chỉ sau 15 phút chờ đợi mới có thể tiến vào. Bây giờ tình thế đã rất rõ. Tội danh buôn lậu của Đức Bố Tư gia tộc lần này phán phạt thế nào hoàn toàn do Khắc Lai Đức quyết định. Buôn lậu, một tội lớn như vậy, hoàn toàn một người có thể khiến cho cả Đức Bố Tư gia tộc bị diệt tộc cũng là một chuyện thường tình. Đương nhiên Khắc Lai Đức cũng là một chút nhân tình, chỉ là trừng phạt Đức Bố Tư gia tộc một chút, ít nhất là vẫn để cho Đức Bố Tư gia tộc được bảo toàn. Kết quả như thế nào, hết thầy đều do Khắc Lai Đức quyết định. Ngoài thẩm phán đình, Bá Nạp Công Thức đang ở bên cạnh Lâm Lôi cũng nhau bàn luận. Lâm Lôi, ngươi thấy rồi chứ? Còn em Đức Bố Tư gia tộc này thực sự không có lỗi lầm. Khảm Đặc kia trên thực tế cũng đó là vài ngày bị bắt, mà Khảm Đặc hắn thế mà cũng không có chịu tự sát, nán lại ở thẩm phán đình này diễn xuất một màn. Bán Đạp Công Tước cười nói. Lầm Lồi cũng gật đầu đồng ý. Nếu Khảm Đặc tự sát, e rằng cục diện của Đức Bố Tư gia tộc lại càng bị động. Lầm Lồi cười nói. Khảm Đặc tự sát, dựa vào thi thể Khảm Đặc có thể chứng minh mối nghi ngờ việc Đức Bố Tư gia tộc buôn lậu, mà Đức Bố Tư gia tộc hoàn toàn không cách nào có thể để giải thích. Bây giờ Khảm Đặc chính mình thừa nhận là một mình y làm, như thế đã mở ra cho Đức Bố Tư gia tộc một con đường sống. Đương nhiên, có đường sống hay là không thì cuối cùng đều phải phụ thuộc vào Khắc Lai Đức bệ hạ. Giết, toàn bộ đều phải giết hết. Trên vai của Lâm Lôi, Bối Bối nhếch miệng hung dữ, cùng linh hồn Lâm Lôi truyền âm nói: Đức Bố Tư gia tộc này đã đóng kịch quá rồi, Bối Bối ta nhìn không thể theo chấp nhận được. Lâm Lôi nghe xong thì cũng phải bật cười. Cạch một tiếng, đại môn thẩm phán đình mở ra. Thời gian nghỉ đã trôi qua, ở bên ngoài các quý tộc liền lần lượt kéo nhau vào, từng người một ngồi xuống im lặng ở bên thính tịch. Vừa rồi trong quá trình nghỉ dài lao cũng chỉ có Khắc Lai Đức bệ hạ, Mai Lệ Đặc cùng một số ít người khác lưu lại thẩm phán đình. Lâm Lôi, người đoán ta sẽ phán phạt thế nào? Khắc Lai Đức cười với Lâm Lôi. Ta đoán không ra. Lâm Lôi trả lời rất rõ ràng. Khắc Lai Đức mỉm cười đầy thần bí. Đứng dậy. Mai Lệ Đặc đứng lên nghiêm túc nói. Nhất thời trong thẩm phán đình, mọi người đều đứng cả lên. Mai Lệ Đặc ngẩng cao đầu nghiêm túc tuyên bố. Bổn thẩm phán đình tuyên phán, thành viên Đức Bố Tư gia tộc là Khảm Đặc Đức Bố Tư, do tiến hành buôn lậu quy mô lớn thùy ngọc quáng thạch với số lượng vô cùng lớn, tuyên phạt treo cổ ngày 10 tháng 11 chấp hành. Lần buôn lậu thủy ngọc quáng thạch giá trị gần 4.000 vạn kim tệ. Tuyên phán Đức Bố Tư gia tộc phạt tiền gấp đôi là 8.000 vạn kim tệ. Còn Bá Nạp Đức Bố Tư được phóng thích tại đây. Khi Mai Đại Đặc vừa tuyên phán xong, Bá Nạp Đức, Ni Mễ Tư, Tạp Lam cùng một đám người của Đức Bố Tư gia tộc ngầm thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ đồng thời cũng đều bất đắc dĩ. 8.000 vạn kim tệ, một con số mới kinh khủng đến nhường nào chứ. Tổng tài sản của Đức Bố Tư gia tộc cũng chỉ có trên dưới 100 triệu kim tệ. Đây còn tính là tất cả tài sản cố định, mà nếu muốn giao nộp tiền phạt khẳng định sẽ phải bán phần lớn số tài sản cố định. Bán với quy mô lớn như vậy nhất định sẽ gặp một đối cảnh, bị đối phương ép giá. Tài sản cố định tổng cộng gần 8.000 vạn kim tệ. Song cuối cùng có thể bán được đến 8.000 vạn kim tệ hay không thì khả năng không được cao cho lắm. Lâm Lôi, thế nào? Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu đáp. Bội phục, bội phục. Khắc Đại Đức đưa số lượng tiền phạt vô cùng chuẩn. Bởi vì Đức Bố Tư gia tộc tài sản cố định cũng trên dưới 8.000 vạn kim tệ. Nếu Khắc Đại Đức thực sự phán phạt diệt tộc, vậy 100% số tiền lưu động của Đức Bố Tư gia tộc đến một khối kim tệ thì Khắc Đại Đức cũng không lấy được. Mà nếu phán phạt kim tiền quá cao thì sợ rằng người của Đức Bố Tư gia tộc có liều mạng chết đi cũng sẽ không có bằng lòng nộp tiền phạt. 8.000 vạn kim tệ này không nhiều không ít, vừa đẹp. Phụ thân, Tạp Lam cùng mấy người lập tức nâng Bá Nạp Đức dậy. Bá Nạp Đức nhìn vị phía tam đệ Khảm Đặc Đức Bố Tử. Khảm Đặc Đức Bố Tử lúc này sắc mặt ảm đạm, chỉ gật gật đầu cùng Bá Nạp Đức. Sau khi chuyện buôn lậu bị phát hiện, Khảm Đặc đã biết mình chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ y vì gia tộc mà chết, sau này gia tộc không chừng sẽ đối đãi tốt với nhi tử cùng với thê tử của y. Bá Nạp Đức gật gật đầu với Khảm Đặc. Hai huynh đệ chỉ bằng ánh mắt đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của nhau. Chúng ta về thôi. Bá Nạp Đức thở dài. Trải qua sự tình lần này, Đức Bố Tứ gia tộc nguyên khí đại tổn, thực lực kinh tế chỉ còn lại một phần. Qua đó Đức Bố Tứ gia tộc từ một gia tộc đứng đầu tại Phân Lai Vương quốc, nay sụp xuống chỉ còn có thể xem như một gia tộc tương đối giàu có mà thôi. Giữa phủ đệ của Lâm Lôi, tại Tuyền Thủy Viện, Lâm Lôi đang một mình lặng lặng ngồi ở trên ghế. Lâm Lôi, đang nghĩ gì vậy? Đức Lâm Khảo Đặc từ bàn long chi giới đi ra. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Đức Lâm Khảo Đặc thở dài nói. Hôm nay ta chứng kiến phán quyết án tử Đức Bố Tư gia tộc. Ta đột nhiên lại nghĩ tới gia tộc mình. Gia tộc Tà Nguyên trước kia vốn tung hoành tại Ngọc Lan Đại Lục. Mà hôm nay một thế hệ người chết đi. Phụ thân ta đã chết, mẫu thân cũng không biết sống chết thế nào. Tiểu Ốc Đốn hiện nay đang sống tại áo bố lại ẩn đế quốc. Hiện tại ta chẳng còn quen biết ai tại thần thánh đồng minh này cả. Lâm Lôi bỗng có cảm giác cô độc rất mãnh liệt. Cha mẹ đều không có ở đây, mà chính mình bây giờ đang tiến hành một chuyện không biết trước kết quả. Báo thù. Trên con đường báo thù, Lâm Lôi mỗi ngày trong lòng đều gắt gao, tự nhắc nhở bản thân mình, không dám có một chút nghỉ ngơi. Đức Lâm Khảo Đặc nhìn Lâm Lôi trong lòng có một tia đau đớn. Đừng chỉ xét bề ngoài, Lâm Lôi đã thành thục, cùng với đại quý tộc tiếp xúc không có chút sợ run sợ. Thực ra hắn cũng mới có 17 tuổi mà thôi, mới vừa ra khỏi ma pháp học viện không lâu. Lâm Lôi, thư giãn đi, đừng có nên để chính mình phải chịu đánh nặng quá lớn. Người có đủ thời gian mà. Đức Lâm Khảo Đặc an ủi. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Khảo Đặc. Ở trong con đường cô độc này, may mắn chỉ có Đức Lâm Gia Gia, còn có bối bối nghịch ngợm lấu lỉnh nữa. Đức Lâm Gia Gia, đa tạ. Lâm Lôi cảm kích nói. Đức Lâm Khảo Đặc nở một nụ cười. Ta thực sự không biết tin tức về mẫu thân. Sớm một chút, mau chóng. Ta thực sự muốn biết tin tức về mẫu thân sớm một chút, mau chóng giết chết Khắc Lại Đức. Không đề cập đến tại sao Khắc Đại Đức lúc trước đã bắt mẫu thân mình, chỉ đơn giản việc khiến cho mẫu thân mình cùng gia đình phân cách đến vài chục năm, cuối cùng kết quả là phụ thân chết đi, chỉ đơn giản điều này cũng đủ để phán tội chết rồi. Cũng không biết vua sát thủ Hy Tắc chừng nào mới đưa phương thuốc độc kia tới đây. Lâm Lôi trong đáy lòng có chút vội vàng. Hắn mỗi ngày đều chờ vua sát thủ Hy Tắc tới, nhưng mà từng ngày đi qua, Hy Tắc vẫn chưa có thể đến. Nháy mắt đã tới tháng 10. Ở trong khoảng thời gian gần một tháng này, Phần Lại Vương quốc đã trở lại bình thường. Chủ yếu vẫn là việc Đức Bố Tứ gia tộc bán đi đại quy mô sản nghiệp của gia tộc. Không ít gia tộc đã nhân cơ hội ép giá. Bất quá tài sản cố định của Đức Bố Tứ gia tộc giá trị rất lớn, cũng không ít gia tộc có nhu cầu, cho nên giá trị bán cũng không quá thấp. Vốn tính toán tài sản cố định là 8.000 vạn kim tệ, cuối cùng bán ra được hơn 7.000 vạn kim tệ. Nỗ lực nộp phạt 8.000 vạn kim tệ đã khiến cho Đức Bố Tư gia tộc cuối cùng đã thoát khỏi đại kiếp. Trải qua chuyện đó, lúc này Đức Bố Tư gia tộc tài phú giảm đi là tới 9 phần. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10. Ngày mai chính là ngày treo cổ Khảm Đặc. Hôm ấy theo thường lệ, Lâm Lôi vẫn ở giữa Tuyền Thủy Viên tu luyện. Lâm Lôi đại nhân, có Hy Tắc đại nhân tới. Thị nữ bên ngoài lập tức cất cao giọng gọi. Lâm Lôi đã phân phó, một khi Hy Tắc đến phải lập tức nói cho anh ta biết. Hy Tắc tới sao? Lâm Lôi lập tức khoác lên một chiếc áo, lập tức hướng bên ngoài Thủy Tuyền Viên phóng đi. Với tốc độ của Lâm Lôi, không đến 10 giây thời gian đã đến bên ngoài phòng khách. Lúc này Hy Tắc vẫn như cũ, khoác trường bào rộng thùng thình, ngồi gác chân đền nhau, đang uống trà trong phòng khách. Hy Tắc tiên sinh. Lâm Lôi từ xa gọi. Chỉ 2-3 bước đã tiến vào trong phòng khách. Hy Tắc vừa trông thấy Lâm Lôi, mắt không khỏi sáng bừng lên, lập tức đứng dậy. Lâm Lôi đại sư, thực sự là xin lỗi, đến hôm nay mới tới. Nói xong Hy Tắc liền lấy ra một phong thư. Lâm Lôi, đây là phương thuốc mà ta đã nói với người. Lâm Lôi nhìn hai thị nữ ở cửa phòng khách, lạnh lùng nói, đi ra ngoài đi, không được sự cho phép của ta, không một kẻ nào được phép tiến vào. Vâng, thưa đại nhân. Hai thị nữ đứng ở cửa, đáy lòng run lên, lập tức cung kính rời đi rất nhanh. Lâm Lôi đại sư cũng rất là cẩn thận nha, Hy Tắc cười nói. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ, cẩn thận sao? Không thể cẩn thận được sao? Thứ này là dùng để giết Khắc Lai Đức. Hy Tắc này phòng trưng là sớm đã biết ta muốn giết Khắc Lai Đức. Lâm Lôi trong lòng hiểu được điều này. Lúc trước hắn từng nói với Hy Tắc rằng có thể giết một quốc vương trong lục đại vương quốc của thần thánh đồng minh hay là không. Rồi sau đó còn nói muốn đối phó với cửu cấp cường giả. Chỉ cần Hy Tắc không phải là kẻ ngốc, nghĩ một chút thì đương nhiên sẽ nghĩ tới một vị quốc vương là cửu cấp cường giả. Tại thần thánh đồng minh thì cũng chỉ có một mình Khắc Lai Đức thôi. Lão quái vật Hy Tắc này tóm lại sẽ không có đem ta ra để lấy lòng Khắc Lai Đức. Lâm Lôi rất yên tâm lòng dạ. Hy Tắc là loại người nào chứ? Sao có thể dùng thủ đoạn ngoan lạt đối với một nhân vật như hắn được? Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận một chút. Kẻ ngươi muốn đối phó chính là Mạc Quang Minh giáo đình rất coi trọng đấy. Hy Tắc khẽ nói bên cạnh Lâm Lôi. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ vệ. Ngươi muốn hạ độc hắn sẽ rất khó khăn. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Hy Tắc. Đa tạ Hy Tắc tiên sinh đã nhắc nhở. Hạ độc với Khắc Lai Đức sao? Lâm Lôi nếu nguy hiểm phải liều đến cả tính mạng, như vậy thì tuyệt đối phải nắm chắc 100%. Chỉ cần thời mời Khắc Lai Đức đến phủ đệ của mình, sau đó tại phủ đệ cùng nhau uống rượu, tại bàn rượu mà hạ độc thì tuyệt đối 10 phần có đến 9 phần là ổn. Nhưng nếu làm như vậy sẽ bại lộ thân phận của chính mình. Nếu muốn tìm một cơ hội giết Khắc Lai Đức mà để cho người khác không phát hiện, một cơ hội như vậy rất khó. Ta không thể lúc nào cũng gặp vận khí tốt được. Khắc Lai Đức kia chẳng lẽ lại giống như Mạt Đức Sâm một mình lặng lẽ gặp ta sao? Đáy lòng Lâm Lôi thầm nghĩ. Lúc trước một mình Mạt Đức Sâm lặng lẽ gặp hắn khiến cho Lâm Lôi thực sự vui mừng khôn xiết. Cái loại cơ hội này chưa có thể ngộ chứ không thể cầu. Nghĩ từ đó, hắn bèn mở phong thư ra. Trong phong thư hé ra một mảnh giấy. Ở trên mảnh giấy này có rất nhiều chữ viết tay. Dược danh: Dòng huyết độc. Nguyên liệu: Hoàng kỳ quả, bạch tham, hoàng khương, mây vụ thảo, vân linh, khổ bì, khấu nhân, lam tâm thảo. Hiệu quả: dòng huyết độc độc phấn dung nhập vào trong rượu, không màu không vị. Đến nay không có phương pháp kiểm tra. Một khi uống vào trong bụng liền dung nhập vào trong máu, hơn nữa thẩm thấu xuống tận đan điền, đấu khí cơ hồ không cách nào có thể vận chuyển. Thực lực chiến sĩ 10 phần không còn một phần. Phàm là chưa đạt đến thánh vực nhất định trúng độc. Hơn nữa không có giải dược, chỉ là dùng đấu khí trường kỳ giải độc mới có thể tiêu tan tất cả dược tính trong độc được, của độc dược được. Luyện chế: dòng huyết độc phấn 1 khắc, cần hoàng kỳ quả 30 khắc, bạch tham 12 khắc, hoàng khương 10 khắc, mê vụ thảo 15 khắc, vân linh 12 khắc, khổ bì 1 khắc, khấu nhân 12 khắc, lam tâm thảo 1 khắc. Đầu tiên dùng bạch tham 12 phân, mê vụ thảo 15 phân, khổ bì 1 phân. Ba loại nguyên liệu đề vào bình sứ tiến hành đun sôi. Đun đến khi mê vụ thảo bốc hơi thì đình chỉ. Lọc lấy nước tiếp tục đưa vào đó, vào bình sứ. Và cho lam tâm thảo, hoàng khương, khấu nhân. Phương pháp bảo tồn: ở trên mảnh giấy đã giảng thuật rất rõ cái phương diện của dòng huyết độc. Chỉ nhìn quá trình luyện dược, Lâm Lôi cũng biết luyện ra một chút độc dược phấn dòng huyết độc là khó khăn cỡ nào. Ở trong quá trình này chỉ cần sai một bước là sẽ không đạt được hiệu quả của thuốc. Còn phương pháp bảo tồn lâu dài, hết thầy đều cần phải chú ý. Cung trọng lượng: dòng huyết độc phấn nếu so với kim tệ thì còn quý giá hơn gấp trăm vạn lần. Trong dược phương dòng huyết độc này có 8 loại nguyên liệu: hoàng kỳ quả, bạch tham, hoàng khương, khổ bì, khấu nhân. Năm loại này không phải là hiếm, giá trị đối với ngươi mà nói cũng không tính là quá quý. Nhưng ba loại nguyên liệu còn lại rất hiếm. Mây vụ thảo kia có tại tứ đại đế quốc phương đông của Ngọc Lan Đại Lục, ở trên cực đông đại thảo nguyên sẽ tìm được, cực kỳ hiếm thấy. Vô giá là hai loại nguyên liệu còn lại, độ chân quý thậm chí còn vượt qua cả mây vụ thảo. Hy Tắc cẩn thận chỉ điểm. Vô luận là Lam Tâm Thảo hay là Vân Linh, thậm chí còn muốn mua cũng chưa chắc đã mua được. Thuộc loại vô giá đấy. Nhờ nó một khoảng thời gian trước có người ra giá 10 vạn kim tệ muốn mua Lam Tâm Thảo nhưng cũng không mua được. Mà Vân Linh thì cũng giống như vậy, lâu rồi cũng không thấy xuất hiện. Hy Tắc vỗ vai của Lâm Lôi an ủi. Lâm Lôi, người muốn thu thập 8 loại nguyên liệu này thì cần phải bỏ ra một chút khí lực đấy. Đáy lòng Lâm Lôi có phần nắm chắc. 8 loại nguyên liệu này, 5 loại trong đó không có một chút vấn đề. Mê Vụ Thảo mặc dù xem như là hiếm thấy, nhưng mà muốn mua cũng không phải là khó khăn lớn. Lam Tâm Thảo căn bản chính mình có, không cần tìm. Chính thức khó khăn nhất chỉ có một loại nguyên liệu, đó là Vân Linh. Một khi tìm được Vân Linh, luyện ra dòng huyết độc độc phấn thì đó chính là ngày chết của Khắc Lai Đức kia. Trong lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu sau này thực sự không tìm được cơ hội, Lâm Lôi không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn giết Khắc Lai Đức. Tệ nhất là chính mình đến nhờ Gia Lỗ hỗ trợ thông qua Đạo Sâm Thương Hội, chạy ra khỏi Thần Thánh Đồng Minh. Hơn nữa với thế lực của Đạo Sâm Thương Hội, trợ giúp Lâm Lôi chạy khỏi Thần Thánh Đồng Minh cũng không quá khó khăn. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm ra đủ 8 loại nguyên liệu này. Lâm Lôi lúc này trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Ít nhất hôm nay hắn đã có được mục tiêu, kế hoạch cho kế hoạch. Lâm Lôi, Lâm Lôi! Hy Tắc lên tiếng gọi. Lâm Lôi đại sứ! Lâm Lôi đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng sực tỉnh, nhìn Hy Tắc. Hy Tắc tiên sinh, có chuyện gì sao? Hy Tắc cười nói. Lâm Lôi, người có quên chuyện gì không đấy? Lâm Lôi trong nhà mắt liền có phản ứng, lập tức cười. Hy Tắc tiên sinh, ý ông nói là Thạch Điêu đúng không? Thạch Điêu ông yêu cầu từ một tháng trước ta đã hoàn thành rồi. Nào đi, xin mời theo ta. Lâm Lôi lập tức đưa Hy Tắc hướng tới đại sảnh. Chỉ thấy tại góc đại sảnh có đặt một tòa thạch điêu hình người, khí độ lạnh lùng giết chóc, trong hai tròng mắt ẩn chứa sự cao ngạo, coi thường sinh mạng, càng làm cho người ta không tự chủ được phải ngước nhìn y. Thậm chí lúc đối mặt với thạch điêu này còn khiến trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi. Về phần dung mạo thì lại càng kỳ diệu, càng đẹp, giống Hy Tắc y như đúc vậy. Tốt, tốt! Hy Tắc kích động liên tục khen hai tiếng. Lâm Lôi đại sư, người quả không hổ là thạch điêu đại sư nha. Chỉ trong thời gian ngắn mà có thể hoàn thành cái tác phẩm hoàn mỹ như vậy. Trong lòng ta tác phẩm này so với Mộng Tình thậm chí còn đẹp hơn vạn lần đấy. Hy Tắc nhìn thạch điêu này, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt. Càng ngắm thạch điêu này, y càng tự đắc. Vua sát thủ này liệu có phần hơi quá yêu bản thân mình không nhỉ? Lâm Lôi nhìn nụ cười trên mặt Hy Tắc, trong lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi đại nhân, quản gia của phủ đệ không người gọi. Lâm Lôi thò tay lấy ra mảnh giấy, đưa cho viên quản gia. Người ra ngoài mua cho ta 12 loại nguyên liệu, mỗi loại nguyên liệu yêu cầu mua với số lượng đã ghi trên mặt trước. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Quản gia lập tức tiếp nhận mảnh giấy này. Ở trên mảnh giấy này liệt kê 12 loại nguyên liệu, trong đó có 6 loại là Lâm Lôi đích thân đi mua. Còn 6 loại nguyên liệu là Lâm Lôi tùy tiện viết ra 6 loại nguyên liệu bình thường. Trong 12 loại nguyên liệu chỉ có Mê Vụ Thảo là tương đối chân quý. Hơn nữa, dòng huyết độc còn cần thiết phải làm có Lam Tâm Thảo và Vân Linh. Lâm Lôi căn bản không hề ghi trên giấy. Hắn cũng không lo lắng việc tên nguyên liệu này bị lộ ra bên ngoài. Dù sao thì dược phương dòng huyết độc cũng là bí phương của tổ chức Từ Trần Chi Thủ. Sợ rằng ngoại trừ tổ chức Quân Đao, không có người nào biết tới phương này. Hơn nữa có một chút dược liệu khác trong đó, dùng đến nguyên liệu này cũng là bình thường. Quan trọng nhất vẫn là Lam Tâm Thảo, Vân Linh. Hai loại dược liệu thì Lâm Lôi cũng đâu có viết. Người mau chóng đi mua các loại dược liệu về đây cho ta, Lâm Lôi nhắc nhở. Phân phó cho quản gia xong, hắn lập tức phái người đi mời Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người đến tụ họp tại đây. Bốn huynh đệ Lâm Lôi hãy cứ có cơ hội là đều thường xuyên gặp mặt nhau. Lâm Lôi làm như vậy sẽ không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Buổi sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày thực hiện án treo cổ khảm đức bố tử. Nhưng mà Lâm Lôi không thích xem. Hắn đang ở trong phủ đệ của mình, cùng ba hảo huynh đệ mình uống rượu tán gẫu. Đợi đến lúc cuối cùng, Lâm Lôi rốt cục nói ra câu chuyện của mình. Gia Lỗ lão đại, ta có chuyện muốn thỉnh cầu. Lâm Lôi lên tiếng nói. Lão Tam, có sự tình gì cứ nói đi chứ. Gia Lỗ hào sảng đáp. Lâm Lôi đưa ra mảnh giấy. Gia Lỗ lão đại, ta cần hai loại dược tài này, phân biệt là mê vụ thảo và vân linh. Hai loại dược thảo này cực kỳ hiếm thấy, ở trên thị trường kể cả có thân phận cao cũng không thể mua được. Ta muốn nhờ Gia Lỗ ngươi hỗ trợ. Sau lưng Gia Lỗ chính là Đạo Sâm Thương Hội, là một trong tam đại thương hội của Ngọc Lan Đại Lục. Đạo Sâm Thương Hội là có một thương hội, là một thương hội khổng lồ với khả năng rất là kinh người. Để bọn họ đi tìm mê vụ thảo và vân linh khó khăn sẽ ít hơn rất nhiều. Hai loại dược thảo sao? Yên tâm, chuyện nhỏ này cứ để ta lo hết đi. Gia Lỗ chép miệng rồi vỗ ngực cam đoan, đồng thời tiếp nhận mảnh giấy ghi chép tên hai loại dược tài. Mê vụ thảo, hồi nhỏ nhà ta đã từng thấy qua nha. Một loại dược thảo rất là buồn cười, dưới nhiệt độ cao sẽ tán phát ra xương trắng đấy. Lôi Nặc lập tức lên tiếng. Lâm Lôi mắt sáng ngời. Nhưng mà nhà của Lôi Nặc ở tận Áo Bố Lai Ẩn Đế Quốc, từ nhà Lôi Nặc đến Phần Đài Vương Quốc tối thiểu cũng phải mất 1 năm thời gian. Lâm Lôi không có nhiều thời gian để chờ lâu như vậy, trừ phi sau này thực sự tìm không được thì mới có thể kiên nhẫn để chờ đợi. Chờ được mê vụ thảo của nhà lão tứ ngươi thì cần gì thì phải biết chờ bao lâu đấy chứ. Gia Lỗ bĩu môi một cái. Lão Tam, ta lập tức đi tìm nhị thúc của ta để bảo ông ấy giúp ngươi tìm hai loại dược tài này. Gia Lỗ vì chuyện của Lâm Lôi đích xác là rất có tâm, ngay trong ngày đã đi tìm nhị thúc. Trong một gian nhà tao nhã độc lập giữa trời, Mại Luân Đạo Sâm tùy ý khoác áo tắm, ngực đầy trần nằm trên ghế. Ở bên cạnh đang có hai mỹ nữ nổi danh thiên hạ ôn nhu hầu hạ. Nhị thúc, nhị thúc. Gia Lỗ ở ngoài cửa tiếng vang lên. Mại Luân lắc đầu bĩu môi một cái, vuốt ve hai nàng mỹ nữ xinh đẹp rồi bật cười. Bà bối, hai người các nàng trước tiên ra ngoài chờ trong chốc lát đi. Hai mỹ nữ nọ rất nghe lời, lập tức bước ra khỏi gian nhà tao nhã. Gia Lỗ ngay đó liền tiến vào. Gia Lỗ lớn như vậy rồi mà chẳng có dáng vẻ người lớn tí nào cả. Mại Luân Đạo Sâm nhướng mày nói. Gia Lỗ cười ha ha nói. Nhị thúc đừng giận. Ta hôm nay có một việc nhờ thúc giúp. Là chuyện về Lão Tam hảo huynh đệ của ta. Lão Tam? Lâm Lôi sao? Mại Luân ngồi thẳng người dậy. Nói đi, chuyện gì? Gia Lỗ từ trong lòng lôi ra mảnh giấy. Nhị thúc, Lão Tam hắn cần gấp hai loại dược tài này, cho nên nhờ nhị thúc giúp đỡ, xem cháu có thể tìm được hay không. Nói xong đưa mảnh giấy ra. Mê vụ thảo, vân linh à? Mại Luận Đạo Sâm là vừa nhìn thấy cái tên này khẽ gật đầu. Ta sẽ phái người đi xem bên này có dược tài đó hay không. Đa tạ nhị thúc nha. Gia Lỗ hừng phấn nói. Vậy ta đi đây, không quấy rầy tới chuyện tốt của nhị thúc nữa, ta đi trước nha. Cái tên tiểu tử này. Mại Luân Đạo Sâm vừa cười vừa nhìn mảnh giấy ở trong tay. Mê vụ thảo, vân linh. Lâm Lôi này cần hai loại dược tài này để làm gì nhỉ? Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Đạo Sâm Thương Hội có hiệu suất đích thực là nhanh kinh người. Lão Tam, bộ phận của Đạo Sâm Thương Hội chúng ta ở Thần Thánh Đồng Minh bên này chỉ còn lại ít mê vụ thảo, mà vân linh thảo một khoảng thời gian trước kia cũng có. Chỉ điều bây giờ là đã vận chuyển đến tổng bộ rồi. Tổng bộ Đạo Sâm Thương Hội chúng ta có nhiều các loại dược tài nhất. Mê vụ thảo này tạm đưa trước cho ngươi nha. Gia Lỗ trực tiếp đưa cho Lâm Lôi một cái túi. Ở trong phương thuốc nọ miêu tả đơn vị số lượng là khác, nhưng trong cái túi này mà Gia Lỗ đưa cho Lâm Lôi lại có chừng 9 khóm mê vụ thảo. Số lượng này xem như là đủ. Hiện tại không có vân linh sao? Lâm Lôi nhận cái túi này hỏi. Gia Lỗ gật gật đầu. Lão Tam, người nếu cần gấp ta sẽ nhờ nhị thúc phái cao thủ cưỡi ma thú phi hành gấp về tổng bộ. Tốc độ ma thú rất nhanh, bây giờ mà đi thì chỉ cần 3 tháng là đủ thôi. Lâm Lôi trầm ngâm trong một chốc lát, đoạn cười tỏ vẻ có lỗi với Gia Lỗ. Gia Lỗ lão đại, đã làm phiền ngươi mất rồi. Có gì phiền toái đâu chứ? Gia Lỗ cười hà hà nói. Cũng chỉ là bảo một người quay về thôi, chuyện nhỏ. Đạo Sâm Thương Hội chúng ta cũng đã thường xuyên có người qua lại chuyện thư từ, thuận tiện ấy mà. Lâm Lôi gật gật đầu. Lão Tam, Gia Lỗ đột nhiên hỏi Lâm Lôi. Ngươi nói thật đi chứ, ngươi cần gấp cái loại dược tài này để làm gì thế? Nếu là người khác, Lâm Lôi có thể nói dối rằng chỉ dùng làm thuốc giúp thân thể tu luyện nhanh hơn, sử dụng thuốc để gia tăng tốc độ tu luyện thân thể. Chuyện này là hoàn toàn có thực, nhưng mà đối mặt với hảo người huynh đệ của mình, Lâm Lôi không muốn nói dối. Gia Lỗ lão đại, Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói. Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho người biết nha. Túc xá 1987. Bốn người từ nhỏ đã sống cùng nhau, ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, thân thiết tựa như là huynh đệ ruột thịt vậy. Lão Tam, ta biết bất quá nếu có gì cứ nói với ta. Gia Lũ cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Quản gia của Lâm Lôi ngày hôm sau cũng đưa đến dược tài mà Lâm Lôi cần. Chỉ là vị quản gia này không mua được mê vụ thảo. Theo như lời y nói, mê vụ thảo ở trên thị trường căn bản là không có. Muốn mua thì phải phái người đến tứ đại đế quốc bên kia. Dù sao thì mê vụ thảo cũng sống tại cực đông của Đại Thảo Nguyên. Ở gần cực đông Đại Thảo Nguyên, ở trong chợ của tứ đại đế quốc có thể mua được một ít. Hiện tại trong 8 loại dược liệu mà dòng huyết độc phấn yêu cầu thì đã có 7 loại, chỉ còn thiếu một loại là vân linh. Lâm Lôi nhìn các loại tài liệu bày ra ở trước mật thất, trong lòng cũng ngẫm nghĩ. 8 loại tài liệu thì có 3 loại tương đối hiếm thấy. Trong đó mê vụ thảo do Đạo Sâm Thương Hội hỗ trợ giải quyết, còn Lam Tâm Thảo thì chính mình đã có. Chờ thêm 3 tháng nữa, 3 tháng sau Đạo Sâm Thương Hội sẽ đưa vân linh tới. Lâm Lôi đáy lòng hoàn toàn tự tin. Chậm nhất là 3 tháng sau, chính mình đã tập hợp đủ tất cả các loại tài liệu, đến lúc đó có thể luyện chế ra dòng huyết độc, phấn độc. Nhưng Lâm Lôi không phải là loại người chịu ở lì trong nhà mà đợi. Người giúp ta truyền tin ra ngoài, nói ta chuẩn bị tiến hành dùng thuốc tu luyện thân thể, cầm một loại dược tài vân linh, ta nguyện ý xuất ra giá cao tới 100.000 kim tệ để mua. Lâm Lôi phân phó cho quản gia. Với huynh đệ của mình thì Lâm Lôi không hề nói dối, song đối với người bên ngoài thì tự nhiên cần phải đưa ra một lý do hợp lý. Vân linh, bản thân loại dược tài này là không độc, hơn nữa đối với thân thể còn lại là đại bổ. Nhưng bản thân dược tài vốn có sự kỳ diệu. 8 loại dược tài trải qua các loại luyện chế cuối cùng có thể luyện chế ra loại độc phấn dòng huyết độc. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Vị quản gia nghe thấy 100.000 kim tệ thì trong lòng không khỏi chấn động. Với Lâm Lôi hiện nay mà nói, 100.000 kim tệ đích xác là không là cái gì. Lúc trước Thạch Đưa Mộng Tình bán được 1.200.000 kim tệ, sau đó trong khi mà Đức Sâm bí mật gặp hắn cũng đưa cho hắn 1.000.000 kim tệ. Sau khi địa vị Lâm Lôi tăng lên, Quang Minh Giáo Đình, Phần Lai Quốc Vương đều cấp cho Lâm Lôi không ít tiền tài. Hắn còn được phong làm đệ nhất cung đình ma pháp sư, không ít quý tộc cũng biếu rất nhiều lễ vật. Kể cả một khoảng thời gian trước, Đức Bố Tư gia tộc cũng biếu Lâm Lôi ma tinh tạp, ở bên trong có tới 100.000 kim tệ. Hiện tại tài sản Lâm Lôi ước chừng khoảng hơn 2.000.000 kim tệ. Đấy vẫn chưa tính tới ma tinh hạch của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Lâm Lôi vẫn giấu giếm. Ma tinh hạch của thánh vực ma thú chỉ là chí bảo vô giá, phòng trường có dùng 100.000.000 kim tệ thì cũng không thể mua được. 100.000 kim tệ để mua vân đinh. Tin tức này vốn chỉ là thương nhân dược tài trong lúc đó truyền lại, nhưng mà sau đó rất nhanh đã được các quý tộc trong Phân Lai Vương quốc truyền ra. Đám quý tộc này đều biết vị Lâm Lôi đại sư kia cần các loại dược tài có tên là vân linh. Chỉ cần đưa dược tài này cho Lâm Lôi, chẳng những có thể có 100.000 kim tệ mà còn có cơ hội đặt quan hệ tốt với Lâm Lôi. Không ít quý tộc đã bắt đầu nghĩ đến tất cả các biện pháp để tìm kiếm các loại dược tài vân linh. Đáng tiếc, vân đình thực sự là quá hiếm, quá chân quý. Sau khi phát ra tin tức này, Lâm Lôi lại một mình yên tĩnh ở giữa phủ đệ khổ tu. Loáng cái đã tới tháng 11, thời tiết cũng là dần dần lạnh lên. Bên hòn Giả Sơn tại Tuyền Thủy Viên, những chiếc lá trên cây đại thụ cũng khô héo mà rơi xuống, khiến cho trên mặt cỏ phủ đầy lá vàng khô rơi rụng. Lâm Lôi vẫn tiến hành luyện đơn chỉ đạo lập. Ngón tay đột nhiên vận sức, sức mạnh từ đầu ngón tay phát ra khiến cho toàn bộ dựng đứng, lộn một vòng giữa không trung rồi sau đó đứng thẳng người hạ xuống mặt đất, nửa người để trần ở phía trên ướt đẫm mồ hôi. Dưới tác dụng của trọng lực thuật rèn luyện trường kỳ, cho dù Lâm Lôi thân thể cường đại đến mấy thì cũng vẫn phải cảm thấy mệt. Dưới trạng thái đứng thẳng, Lâm Lôi cảm thấy ngón tay, cánh tay, vai, các chỗ trên cơ thể đều đau ê ẩm. Loại cảm giác này thực là vô cùng thoải mái. Hắn cũng hiểu rõ, dưới tình huống này gân cốt các nơi trong cơ thể đều đang chậm rãi biến hóa. Rèn luyện thân thể chính là lần vượt qua sức chịu đựng của thân thể, chỉ là mỗi lần không thể vượt qua được nhiều lắm. Khoanh chân ngồi xuống, Đầm Đồi lập tức lại vận động, vận khởi Long Huyết Mật Điền, bắt đầu tu luyện. Trong đan điền dịch thể Long Huyết đấu khí bắt đầu quần quận chảy ra. long huyết đấu khí cường đại chỉ trong một chốc lát đã che kín toàn thân hắn. Lần lượt tu luyện, mỗi một lần tu luyện, long huyết đấu khí lại càng thêm tinh thuần hơn một chút, đồng thời gân cốt cơ thể Lâm Lôi cũng càng thêm mạnh lên một chút. Long huyết đấu khí màu xanh đen lần lượt tiến vào trong đan điền, rồi lại lần lượt rời đi. Đan điền chính là vị trí trung tâm của một chiến sĩ. Lâm Lôi đã sớm bước vào lục cấp chiến sĩ hậu kỳ, đặc biệt trải qua tháng 9, tháng 10 đã khiến hắn đạt tới một tột đỉnh lục cấp. Như hôm nay, Lâm Lôi đã đạt tới một giới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Lách cách, các loại thanh âm quái dị từ toàn thân Lâm Lôi truyền lại. Cơ nhục hắn phảng phất tựa như là một chú chuột ở bên trong không ngừng chạy dọc toàn thân, kể cả huyết mạch cũng dường như là muốn sôi lên vậy. Lâm Lôi toàn thân cũng không có ngừng thẩm thấu ra những giọt mồ hôi đan xen lẫn huyết trong. Rốt cục lúc này cũng đã đột phá. Trong lòng hắn dậy lên một trận kinh hỉ. Hắn đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Cạch một tiếng, long huyết đấu khí màu xanh đen quỷ dị quần quận nổi lên. Lâm Lôi toàn thân đều có cảm giác đau đớn, mà trong đan điền dịch thể long huyết đấu khí thể tích đã thu nhỏ lại, mật độ cũng tăng lên nhiều. Long huyết đấu khí không ngừng tiến vào đan điền, rồi lại từ trong đan điền đi ra ngoài, hình thành một vòng tuần hoàn. Phàm là long huyết đấu khí hễ cứ tiến vào đan điền thì sẽ đều phát sinh biến hóa. Đại khái thời gian khoảng gần 1 giờ, toàn bộ long huyết đấu khí trong cơ thể Lâm Lôi đều đã hoàn toàn trải qua một lần biến hóa. Mặc dù lục cấp đỉnh cao cũng là thất cấp sơ giai, chỉ khác nhau một tầng ngăn cách, nhưng mà thực lực Lâm Lôi cũng đã tăng lên đến mấy lần. Hắn mở bừng mắt, trong ánh mắt khó nén được niềm hưng phấn. Rốt cục cũng đã bước vào cảnh giới thất cấp chiến sĩ. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể được kích phát thì sẽ có thể tiến hành long hóa. Với long huyết chiến sĩ tốc độ sẽ vô cùng nhanh, nhất là khi mới bắt đầu, đặc biệt nhanh. Lâm Lôi gần như là cũng chỉ tốn mất hơn nửa năm thời gian là đã nhảy từ lục cấp lên thất cấp. Cái loại tốc độ này là phi thường kinh người. Mà Lâm Lôi dự tính mình từ thất cấp lên bát cấp phòng trường cũng cần có tốn mất khá nhiều năm. Càng lên cao càng khó, nhưng long huyết chiến sĩ coi như chỉ cần hơn 10 năm là có thể đạp nhập thánh vực. Nãy giờ một mực nằm bên cạnh ngủ ly bì, Bối Bối bỗng hé đôi mắt mông lung. Rồi đột nhiên hai con người sáng rực lên, kinh hãi, dùng linh hồn truyền âm hỏi. Lão đại, huynh đạt tới thất cấp rồi sao? Đúng vậy, Lâm Lôi cao hứng gật đầu. Như vậy chẳng phải lão đại huynh trong khi long hóa sẽ đạt tới cửu cấp sơ giai hay sao? Bối Bối hưng phấn nói. Xem ra thực lực của lão đại còn mạnh hơn so với ta nha. Lâm Lôi cũng mỉm cười. Long hóa giúp nâng cao thực lực, tại lúc trước vốn là rất khoa trương, tỉ như chính mình bây giờ thất cấp chiến sĩ, xét trên Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có thể xem là nhân vật bình thường. Nhưng mà chỉ cần long hóa thì đã là cửu cấp sơ giai, tại Ngọc Lan Đại Lục cũng được tính là một nhân vật tiêu biểu. Bất quá càng đến hậu kỳ, hiệu quả long hóa càng thấp. Long hóa thực ra chỉ là đem năng lượng không còn cách nào, không cách nào để hấp thu trong huyết mạch của long huyết chiến sĩ tận lực thi triển ra mà thôi. Cửu cấp sơ giai, đặc biệt là khi ngươi long hóa, sẽ có liên quan đến cước bối thiết long. Cước bối thiết long vốn am hiểu về mặt phòng ngự, tốc độ. Phòng ngự của ngươi cũng sẽ rất lợi hại, tốc độ càng không cần phải nói. Đức Lâm khả ốc đặc lúc này cũng bay ra. Điều khiến Lâm Lôi tự tin nhất chính là tốc độ của mình. Bởi vì trong khi long hóa, ngoại trừ tốc độ rất nhanh của long huyết chiến sĩ, đồng thời hắn còn có thể thi triển phong hệ ma pháp cực tốc. Thất cấp ma pháp sư thi triển cực tốc sẽ giúp cho Lâm Lôi đề cao được tốc độ không ít. Lâm Lôi cũng cao hứng ở một bên mà cười ngây ngô. Lão đại, đừng có cười ngây ngô ra như vậy nữa. Huynh xem mình kìa, giờ giấy kinh người, mau đi tắm đi. Bối Bối cố ý làm ra vẻ kinh tởm, lấy tay bịt mũi không ngừng nhảy như choi choi, còn nhếch miệng nhe răng với Lâm Lôi nữa. Lâm Lôi nhìn lại người của mình, lúc này bên ngoài thân thể có mồ hôi cùng với tơ máu ngưng kết thực sự là rất dơ giấy. Ùm một tiếng, hắn trực tiếp nhảy vào giữa hồ Tuyền Thủy. Dù sao thì nước suối này cũng không ngừng lưu thông, hắn không phải lo lắng rằng sẽ làm ô uế nguồn nước. Cho có một lần toàn thân gân cốt, cơ thể biến hóa để được ôn tuyền tẩy rửa, Lâm Lôi duỗi người nằm ở trong hồ, nhắm mắt lại. Ngủ rồi. Tại đây dưới trạng thái thoải mái, Lâm Lôi thực sự là đang ngủ. Đang lúc khi hắn đã đắm chìm trong mộng đẹp, ở bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gọi. Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi đại nhân. Tiếng thị nữ bên ngoài có chút vội vàng. Lâm Lôi đột nhiên mở mắt, nghe thấy thanh âm kia không khỏi nhướng mày. Vào đi. Lúc này thị nữ bên ngoài mới dám lên tiếng, đứng bên bờ hồ nhìn trộm thân thể của Trần Lâm Lôi vài lần rồi mới cung kính thưa. Lâm Lôi đại nhân, thị giả vương cung đang ở bên ngoài, nói là phụng mệnh quốc vương bệ hạ, mời Lâm Lôi đại nhân tới vương cung một chuyến. Mệnh lệnh của bệ hạ. Lâm Lôi có chút chần chờ, sau đó thì liền trực tiếp ra khỏi thủy trì. Ngươi ra ngoài đi. Việc thay quần áo cho đến giờ đều Doãn tự mình làm, hắn không thích để cho thị nữ giúp việc này. Dạ. Thị nữ hai tay đỏ hồng lên, lúc này cúi đầu ra khỏi thuyền tùy viên, ngồi trên xe ngựa xuất phát từ vương cung. Ở bên ngoài cỗ xe này, ngoại trừ vương cung 16 gã quân sĩ, còn có cả 16 gã kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình. Sự phô trương của Lâm Lôi so với quốc vương thậm chí còn lớn hơn. Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ người bây giờ đang ở trong Đông Hoa Viên. Tiếng thái giám cung đình thê thê vang lên. Đi trước dẫn đường đi. Lâm Lôi cười nói. Thái giám cung đình đối với Lâm Lôi rất cung kính, khuôn mặt tươi cười chờ đợi dọc theo đường đi. Lần này bệ hạ cho mời những người nào? Lâm Lôi dò hỏi. Chỉ một mình Lâm Lôi đại nhân. Cung đình thị giả trả lời. Một mình ta sao? Đáy lòng Lâm Lôi nổi lên nghi hoặc. Có điều hắn không có tiếp tục đặt câu hỏi. Tại đây dưới sự chỉ đường của thái giám cung đình, rốt cuộc đã tới giữa Đông Hoa Viên của vương cung. Hiện tại đã là tháng 11, rất ít loại hoa có thể nở, nhưng mà Đông Hoa Viên trong vương cung lại như trăm hoa khoe sắc vậy. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử Khắc Lai Đức Bệ Hạ đang nói chuyện cùng với Vương Hậu. Lâm Lôi, người đã tới rồi sao? Khắc Lai Đức rất nhiệt tình gọi. Đến đây ngồi đi. Bệ Hạ, Vương Hậu. Lâm Lôi hành lễ, sau đó liền ngồi xuống. Khắc Lai Đức cùng với Vương Hậu nhìn nhau, rồi sau đó tiến về phía Lâm Lôi. Nghe nói Lâm Lôi người muốn tìm dược tài Vân Linh, chuẩn bị dùng thuốc tu luyện thân thể sao? Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu đáp. Đột nhiên hắn có phán đoán Khắc Lai Đức đặc biệt triệu mình đến đây là để làm gì. Nhưng mà Lâm Lôi có điểm không dám tin, bởi vì mình tìm Vân Linh là để đối phó với Khắc Lai Đức. Chẳng lẽ Khắc Lai Đức này thực sự... Ta biết người cần Vân Linh, liền cho người đi dò xét một chút. Thực sự là trùng hợp, vương cung tàng khố đúng là có một gốc Vân Linh. Khắc Lai Đức liếc mắt nhìn thị nữ bên cạnh. Thị nữ lập tức đưa một cái mâm được che bởi khuôn vải màu vàng tới trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi thực sự sửng sốt. Bản thân mình cần gấp Vân Linh, cuối cùng ai dè lại chính là Khắc Lai Đức này đưa cho mình. Vân Linh. Lâm Lôi cầu Vân Linh trên thực tế là liều luyện chế dòng huyết độc. Mà dòng huyết độc phấn luyện chế ra chính là để đối phó với Khắc Lai Đức. Nhưng Vân Linh này cuối cùng lại là Khắc Lai Đức cho mình. Cõi đời đen bạc này chẳng lẽ thực sự có nhân quả tuần hoàn? Lâm Lôi lúc này không khỏi nghĩ tới giáo nghĩa của Quang Minh giáo đình. Ở trong giáo nghĩa của Quang Minh giáo đình có nói về vận mệnh như trên. Trước kia Lâm Lôi căn bản là không tin tôn giáo, nhưng mà hiện tại chuyện này phát sinh thực sự quá quỷ dị. Nhưng Vân Linh nếu đưa đến tay mình thì mình chẳng lẽ lại không tiếp nhận hay sao? Tạ ơn bệ hạ. Lâm Lôi mỉm cười không người cảm tạ, đồng thời cũng tiếp nhận khóm Vân Linh này. Trong lòng hắn thầm cười lạnh. Nếu người đã đưa cho ta thì rõ ràng là ông trời cũng muốn người chết. Vậy không thể trách ta nhá. Trong trí nhớ của Lâm Lôi, cơ hồ không có ấn tượng gì về mẫu thân. Nhưng mà điều đó không có thể cản trở hắn khao khát tìm kiếm tình mẫu tử. Từ nhỏ đã không có mẫu thân, khiến Lâm Lôi có chút cô đơn. Nhìn mẫu thân người ta, để rồi cứ mỗi khi khó chịu, lại là một thân một mình cô độc lặng lẽ nghĩ về mẫu thân của mình. Bắt Khắc Lai Đức ép hỏi nơi ở của mẫu thân. Lâm Lôi, hôm nay giữa trưa ta có tổ chức yến tiệc, mời ngươi cùng tham gia. Ngươi lưu lại cùng ta dùng bữa chưa? Thế nào? Khắc Đại Đức cười nhìn Lâm Lôi hỏi. Vâng, thưa bệ hạ. Lâm Lôi thái độ rất khiêm tốn. Vâng, họ bên cạnh ung dung gật đầu với hắn, khẽ nói với Khắc Đại Đức. Bệ hạ, người cùng với Lâm Lôi đại sư cứ lại đây, ta xin phép đi về trước. Khắc Đại Đức bình thản gật gật đầu. Tại Phân Lai Vương quốc, quốc vương có quyền lực vượt xa vương hậu. Chắc Phong xin phép ngưng tập đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi mà, xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người và chúc anh em ngủ ngon ạ.